Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 790, bốn bề thọ địch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có nghĩ đến thần bí nhân kia vậy mà là hắn. Mặc Diệc Phong cảm thán. Dạng này Mặc tộc tại sao sẽ phải chịu liệp hồn giả vây công cũng không ngoài ý muốn. Ta cũng ngoài ý muốn. Khúc Đàn Nhi cũng nhún nhún vai đáp câu. Các người lúc ấy không phải nói diệt Tô ra sao? Tại sao Tô Thanh Hải không chết? Mặc Liên Thành nghi ngờ nói đi ra. Lại nói lúc ấy tình huống hắn cũng không có kỹ càng hỏi qua. Chỉ là thỉnh thoảng nghe hai người tán gẫu. Từng có chuyện như thế. Mà lúc ấy hắn tình huống như vậy cũng không chút hỏi. Mặc Diệc Phong liếc nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói. Tô Thanh Hải phụ tử chưa có trở về Thiên Xích Thành. Mặc tộc tại bên ngoài người cũng một mực không có phát hiện bọn hắn tung tích. Không ngờ tới bọn hắn là gia nhập liệp hồn giả tổ chức. Còn địa vị không thấp. Địa vị không thấp. Tạm thời tới nói. Bên ngoài liệp hồn giả đều là hắn đang chỉ huy. Mặc Diệp Phong đem tình huống đơn giản nói một chút. Mặc tộc bởi vì lúc rảnh rỗi ở giữa bình chướng. Tạm thời còn tính là an toàn. Nhưng liền xem như dạng này cũng chỉ là thủ nhất thời chi an. Vừa mới Tô Thanh Hải liền lẻn vào Mặc tộc, thành công đột phá không gian bình chướng tiến đến. Cũng đến sườn đồi mới khiến cho hai cái trưởng lão phát hiện. Cũng phát sinh một hồi kịch chiến. Hai cái trưởng lão đều chết. Cũng tổn thất một cái ảnh vệ đội. Âm u, bao phủ Mặc tộc. Không bao lâu, một đoàn người trở lại Mặc tộc trong thành. Mặc Liên Thành cho người bị thương nhìn một lần. Đến mức tất cả đều là tộc nhân sùng bái ánh mắt. Khúc Đàn Nhi cũng ở bên làm chút đủ khả năng sự tình. Mặc Diệc Phong bên cạnh tạm thời không tại. Trong tộc không ít chuyện đều chờ đợi hắn đến chỉ huy xử lý. Đặc thù thời khắc, tất cả giản lược, Mặc tộc người di thể. Tạm thời đều sắp đặt đến nào đó một chỗ trong động băng. Muốn chờ nguy cơ vượt qua lại cùng một chỗ cử hành tang sự. Trạng vạng tối, mặt trời lặn dáng chiều, có huyết hồng sắc màu, dùng qua bữa ăn sau, Mặc Liên Thành cùng Mặc Diệc Phong có việc rời đi, Khúc Đàn Nhi một người để Tiểu Phong mang theo bay lên Mặc tộc cao nhất công trình kiến trúc đình. Thiên nhãn mở ra, đem Mặc tộc toàn bộ thành đều thu vào ở trong, cũng xác định Mặc tộc xung quanh tạm thời là an toàn. Không gặp một cái khả nghi nhân vật xuất hiện. Tiểu Phong, Khúc Đàn Nhi lo âu duỗi ra tay nhỏ, chạm nhẹ sờ biến trở về chim nhỏ hình thái Tiểu Phong cái kia ánh sáng nhu hòa trượt thuận lông vũ. Người thật giống như rất bất an, đang sợ cái gì? Lúc này, Tiểu Phong trần trờ nâng lên đầu, Tiểu Lục con mắt đáng thương nhìn liếc mắt Khúc Đàn Nhi. Tựa như lại suy nghĩ cái gì, cũng tựa như đang nghi ngờ vấn đề gì. Kết quả. Nó vẫn là cái gì cũng chưa hề nói. Lại nói tiếp, Khúc Đàn Nhi tại Tiểu Phong trên lưng, bay Mặc tộc một vòng liền trở lại trong phủ. Lúc này, chính đường bên trong, Mặc tộc người chính đang thương nghị lấy giải quyết biện pháp. Gặp Khúc Đàn Nhi một tiến đến đều nhìn sang. Nàng làm giật nhẹ môi. Nói ra, các ngươi trò chuyện, không cần phải để ý đến ta. Nói lộ. Nàng trực tiếp bước đến Mặc Liên Thành bên cạnh, tại trên giường ngồi xếp bằng xuống tới. Đi nơi nào? Mặc Liên Thành ôn nhu hỏi. Khúc Đàn Nhi trả lời. Ta cũng không có đi nơi nào. Liền là khắp nơi dạo chơi. Trong lúc vô tình phát hiện bên ngoài liệp hồn giả, dường như đang gia tăng. Nàng nhún nhún vai, không có lại nói đi xuống. Mà nàng câu này. Cũng không ai hoài nghi, có thể bởi vì như thế một tin tức, ngược lại để trong đường bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Khúc Đàn Nhi nhìn xem người chung quanh, đều là Mặc tộc một chút trọng lượng cấp người. Thất đại trưởng lão vị trí thiếu 4 tên, nàng biết rõ hôm nay chết 2 cái, còn lại 2 tên đây. Nếu không phải chết, vậy cũng hẳn là trọng thương. Nếu không... không thể lại không có xuất hiện như thế hội nghị trọng yếu. Cách chương.